Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4528, gặp được Mai Phục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng hận không thể bầm thay vạn đoạn người, giống như mới từ vùng ngoại ô du ngoạn trở về giống nhau. Thần thái nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem nàng đặt ở trong mắt, thình lình mà, Mặc Liên Thành buông lỏng tay. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì quán tính, nặng nề mà hướng phía sau té ngã. Này một ngã, rơi tàn nhẫn, cho bụi dơ lên. Áo choàng người chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất, nhỏ nhỏ thân mình, thống khổ mà cuộn tròn ở kia. Tiện nhân, cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Nói cho các ngươi tiến vào tàng bảo địa, ta một ngày nào đó sẽ giết sạch các ngươi. Kỳ thật cùng nàng một hồi đánh giá, Mỗ gia ra tay rõ ràng mà phóng thủy. Nếu không, lấy Mỗ gia thực lực những người này mạng nhỏ đã sớm rớt. Đương nhiên, Mỗ gia sở dĩ không có lập tức giết chết bọn họ, vẫn là có nguyên nhân. Nhìn vẫn không nhúc nhích tiểu áo choàng người, Mặc Liên Thành không chút để ý mà chà lau ngón tay. Đạm mạc mắt đen, trên cao nhìn xuống liếc nàng. Đúng không, còn chưa có chết. Vậy lên, tiểu áo choàng người méo mó khúc khúc mà đứng lên. Bỗng chốc, bên cạnh một đạo bạch mang hiện lên, thẳng bức tiểu áo choàng người. Áo choàng bị luyện không câu khai, không có dự triệu mà lộ ra bên trong một chương đã quen thuộc, lại xa lạ, vết thương loang lổ dọa người khuôn mặt. Đây là Lục Bình, mọi người sợ ngây người. Tình huống này ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, rồi lại tại dự kiến bên trong. Bởi vì vừa rồi ở Mỗ gia cùng Mỗ nữ nhắc nhở hạ, Tần Lĩnh đám người cũng mơ hồ đoán được. Nhưng trăm triệu không dự đoán được chính là, chỉ bằng vào bề ngoài xem, ngày xưa thượng tính phấn điêu ngọc trác Lục Tông tiểu thư, cư nhiên biến thành trước mắt người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Chính là, mọi người thực mau nghĩ lại tưởng tượng, ngày đó tình huống như vậy hung hiểm, nếu đối nha đầu này một chút ảnh hưởng đều không có hình thành, kia nhưng thật ra quỷ gì. Hiện giờ, này trương rách nát bất kham khuôn mặt, đảo cũng không cho người kỳ quái. Lục Bình đại khái không có dự đoán được áo choàng sẽ đột nhiên bị vạch trần. Nàng xấu xí khuôn mặt bị cho hấp thụ ánh sáng, thình lình xảy ra một màn, làm nàng hoàn toàn cứng đờ. Ngay sau đó, bi thảm tiếng thét chói tai tự miệng nàng phát ra. Đầu tiên là quỷ dị nghẹn thanh tiếng quát tháo, cùng với nàng kích động động tác, một cái tiểu xảo tinh xảo đồ vật tự trên người nàng rơi xuống. Đại khái đó là máy thay đổi thanh âm linh tinh đồ vật. Bởi vì ngay sau đó, nàng thanh âm biến trở về bình thường. Nàng hung tợn mà áp chế nói: toàn bộ người nhắm mắt lại, không chuẩn xem ta mặt, không chuẩn xem ta mặt. Nàng đôi tay bụng mặt, như là đã chịu thật lớn kích thích, hai chỉ sung huyết đôi mắt tràn ngập cừu hận, xuyên thấu qua khe hở ngón tay, hung tợn mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi đám người. Các ngươi dám vạch trần ta áo choàng, các ngươi cư nhiên dám, ta muốn giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Lục Bình phẫn nộ mà rít gào, giận đến mức tận cùng, ánh mắt căng thẳng, không biết đánh nào, móc ra một cái màu bạc cái còi, tiến đến bên miệng một thổi, chói tai tiếng còi khiến cho những người khác cầm lòng không đậu mà che lại lỗ tai. Kia một khắc, Lục Bình biểu tình trở nên quỷ dị, thả khủng bố, nàng nhanh chóng thối lui đến một đám áo choàng người phía sau. Chỉ thấy nàng trước mặt, những cái đó nguyên bản nằm bò kêu rên không ngừng áo choàng người, đang ở lấy một loại khó coi tư thế mấp máy, lỗ trống thống khổ chu lên thanh, từ to rộng áo choàng phía dưới truyền đến. Thanh âm kia, vừa rồi nghe, gọi người không thoải mái. Nhưng, giờ phút này nghe, không biết vì sao, tổng làm người cảm thấy quái quái. Rốt cuộc, áo choàng người lục tục đứng lên. Loại này tình hình, mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra kỳ quái chỗ. Mặc Liên Thành hơi hơi nheo lại mắt tới. 4531, cách chương.